Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, pho tượng nữ thần. Đối với mình sinh tồn vượt qua 15 năm tần thiên tinh. Tần tinh tại mới bắt đầu là không có bất kỳ nghi hoặc. Nhưng là khi hắn tại địa nguyên tông huyện động bên trong. Tại yểm thú dưới ảnh hưởng nằm mộng sau đó. Chính là để cho hắn sinh ra nghi hoặc. Hơn nữa hướng theo hắn biết rõ sự tình càng nhiều, những này nghi hoặc cũng là càng ngày càng nhiều. Toàn bộ nghi hoặc bên trong, trực tiếp nhất một cái, chính là tần thiên tinh thiên không. Tại tần tinh trong mộng, tần thiên tinh nơi tại vùng tinh không kia là ảm đạm vô quang. Không khí trầm lặng, sắp gặp tử vong, điều này cũng làm cho có nghĩa là thân ở trên tần thiên tinh, có khả năng nhìn thấy thiên không, kỳ thực chắc cũng là tăm tối không có mặt trời, một mảnh đen nhánh, tựa như cùng hiện tại thôn thiên tinh một dạng, chính là, sự thật lại vừa vặn ngược lại, tần thiên tinh thiên không, đen trắng rõ ràng, ban ngày có ánh nắng mặt trời chiếu khắp nơi, mây trắng bồng bềnh, buổi tối có tinh quang thôi sán. Trăng sáng treo cao, tuy rằng tần tinh sắc thực hoài nghi tới, có thể hay không tần thiên tinh thiên không là giả, là một ít có đại thần thông cao thủ nhóm, do con người chế tạo ra, nhưng mà từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì chứng cớ xác thật có thể chứng minh. Mà bây giờ, Nguyệt Lạc Xương lời nói này, lại tựa hồ như là đưa hắn một cái chứng minh. Để cho hắn thâm sâu khiếp sợ đến, nếu mà thiên nguyệt đế tộc thủ hộ thần, vị kia giống như tiên tử tần nguyệt, thật là mình kiếp trước muội muội mà nói, như vậy trong miệng nàng ca ca, chính là từ mình, nàng nói ca ca của nàng đã từng sáng tạo qua bầu trời. Kia thiên không có thể căn cứ vào thời gian, từ ban ngày biến thành đen ban đêm. Lại từ đêm tối biến thành ban ngày, tựa như cùng chân chính thiên không một dạng. Đây nói, khởi không phải là tần thiên tinh thiên không. Nói cách khác, tần thiên tinh kia giả thiên khoảng không, cũng chính là kiếp trước mình nơi sáng tạo ra. Bất kể là kiếp này vẫn là kiếp trước, tần tinh tiếp xúc đến toàn bộ trong ký ức. Đều không có liên quan tới làm sao sáng tạo một khoảng trời biện pháp hoặc là tinh kỹ. Có lẽ có người có thể làm được, nhưng mà có thể làm được người, nó tu vi và thực lực, tất nhiên cũng là cao đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Tối thiểu, cao hơn tinh quân, nguyên nhân rất đơn giản. Trên thôn thiên tinh tinh quân cao thủ có rất nhiều. Chính là Nguyệt Lạc Xương vừa mới chính miệng thừa nhận, mình không có cái năng lực này đi sáng tạo ra một khoảng trời. Có lẽ là tinh hoàng, thậm chí là so sánh tinh hoàng mạnh hơn cao thủ mới có thể làm được. Nhưng bất kể là loại khả năng kia, tần tinh vốn là một mực chắc, kiếp trước mình là tinh quân cao thủ sự thật, lại một lần nữa bị đánh đổ. Cảm giác trong đầu lại bắt đầu trở nên hỗn loạn lên tần tinh. Vội vã hít một hơi thật sâu, ngăn cản mình lại tiếp tục suy nghĩ. Thiên cơ tử chính là vì để cho mình duy trì tỉnh táo. Mới lần nữa lâm vào ngủ say, hắn tuyệt đối không thể phụ lòng thiên cơ tử hảo ý. Lấy lại bình tĩnh, tần tinh rời đi đề tài nói, Nguyệt tộc trưởng. Có thể hay không mang ta đi nhìn một chút quý tộc thủ hộ thần. Đây là tần tinh nguyện ý đến thiên nguyệt đế tộc căn bản nhất mục đích. Mà Nguyệt Lạc Xương trước kia cũng đã đáp ứng. Cho nên lúc này ngược lại không chút do dự nào. Gật gật đầu nói, xin mời đi theo ta. Ngay sau đó tần tinh đi theo ở Nguyệt Lạc Xương sau lưng. Hướng về thiên nguyệt đế tộc nội bộ đi tới. Tuy rằng tần tinh không tiếp tục hỏi cái gì. Nhưng mà Nguyệt Lạc Xương chính là chủ động nói cho tần tinh. Thiên nguyệt đế tộc chỗ ở. Trên thực tế liền là thủ hộ thần mở ra tới một cái đơn độc không gian. Hơn nữa cùng thôn thiên tinh tương liên. Tại thôn thiên tinh vẫn là tần nguyệt tinh thời điểm. Tại đây mới thật sự là thế ngoại đào nguyên. Tinh khí dư thừa, không có hỗn loạn. Toàn bộ tộc nhân đều là ân cư lạc nghiệp. Một lòng tu luyện, cho nên thiên nguyệt đế tộc mới có thể nhanh chóng cuột khởi. Tần tinh chỉ là lặng lẽ nghe, căn bản không còn dám liền cái vấn đề này tiếp tục thâm nhập sâu nghĩ tiếp. Trên đường đi, tần tinh cũng chân chính lãnh hội được rồi đế tộc thực lực. Tuy rằng hắn hiểu được hắn chứng kiến, sợ rằng chỉ là một góc băng sơn, thiên nguyệt đế tộc tộc nhân số lượng, hẳn đúng là vượt qua 10 vạn hơn, mà ở lại đây mà bên trong ở. Chỉ có chừng phân nửa, một nửa kia, chính là được phái đến thôn thiên tinh các nơi, chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Dù sao nếu muốn duy trì một cái khổng lồ như thế tộc đàn, cần thiết phí tổn tự nhiên cũng là cực kỳ kinh người. Chỉ bằng vào thực lực đến cướp đoạt mà nói, chỉ sợ cũng là dùng sức không đúng chỗ. Tuy rằng Nguyệt Lạc Sương cũng không có giống trống khua chiêng làm cái gì nghi thức hoan nghênh tới đón tiếp tần tinh, nhưng mà có nàng đích thân bồi bạn, cũng coi là cho đủ tần tinh mặt mũi. Mà nhìn thấy tần tinh, thiên nguyệt đế tộc tộc nhân trên căn bản cũng chỉ có ba loại thái độ: hiếu kỳ, bình thường, địch ý. Bất quá có Nguyệt Lạc Sương ở đây, toàn bộ tộc nhân tự nhiên cũng không dám có cái gì quá trực tiếp biểu thị. Mà tần tinh cũng không có đi để ý tới bọn họ. Duy nhất có chút không hiểu là, vì sao không thấy Mộc Thanh Linh? Hắn nào biết đâu rằng, từ khi hắn và Mộc Thanh Linh sự tình bị chuyển về Thiên Nguyệt Đế tộc sau đó. Tuy rằng hai người hẳn là không có chuyện gì, nhưng là từ Nguyệt Trung Minh, Nguyệt Lăng những người này phản ứng là có thể nhìn ra. Đối với hắn là có đến cực lớn địch ý. Vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, cho dù liền Nguyệt Lạc Sương cũng không khỏi không tận lực giảm bớt hai người gặp lại cơ hội. Nhờ vậy mới không có để cho Mộc Thanh Linh lộ diện. Đi đại khái sau nửa canh giờ, rốt cuộc đã tới một tòa cung điện lúc trước. Đứng tại cung điện lúc trước, Nguyệt Lạc Sương trong thanh âm đều là thêm mấy phần kinh ý nói: đến, nơi này chính là thần nữ cung. Chọn tòa cung điện diện tích khá lớn, xây dọc theo núi, ba mặt bị nước bao quanh. Luận hoàn cảnh, tuyệt đối là tại đây phong thủy tốt nhất chi địa. Bên ngoài cửa chính, tổng cộng có 16 người thủ hộ, mà 16 người đồng loạt tinh vương cao thủ. Rõ ràng như thế, thiên nguyệt đế tộc đối với bọn hắn thủ hộ thần thật là phi thường sùng bái tôn kính. Nguyên bản thủ hộ thần pho tượng là tại bên ngoài phòng, nhưng mà hướng theo thôn thiên tinh hoàn cảnh ngày càng tồi tệ, cho nên tộc ta đắp tòa cung điện này, đem thần nữ mời đi vào. Thần nữ cung tuyệt đối là toàn bộ thiên nguyệt đế tộc thần thánh nhất địa phương. Một loại tộc nhân, không có chuyện gì thời điểm đều không được tùy ý tiến nhập. Nếu như không có Nguyệt Lạc Sương tự mình đi cùng, tần tinh cũng tuyệt đối không có khả năng có cơ hội tiến vào bên trong. Tần tinh kia từ trước đến giờ yên lặng tâm lý, cũng là nhiều hơn một tia đã lâu khẩn trương. Bởi vì tòa này thần nữ cung trong cung phụng thần nữ, rất có thể chính là từ mình kiếp trước muội muội xuyên qua cửa cung, liên tục đi qua ba tòa đại điện sau đó, một pho tượng rốt cuộc xuất hiện ở tần tinh phía trước. Pho tượng này giống như người thật cao, điêu khắc là một cái nữ tử, tú lệ đoan trang trên mặt mũi, nhưng lại lộ ra vài tia thiếu nữ mới có nghịch ngợm. Trên đầu đeo cao cao châu quan, ống tay áo phiêu phiêu, màu trắng vạt quần nhẹ nhàng vũ động, Chọn pho tượng tất nhiên là xuất từ tay mọi người. Điêu khắc trông rất sống động, phảng phất nữ tử này lúc nào cũng có thể sống lại. Thật vì ngươi múa trên một khúc. Nguyệt Lạc Xương cung cung kính kính hướng về phía pho tượng tam bái, sau đó liền lui qua một bên. Mà Tần Tinh nhưng lại như là cùng đồng dạng hóa thành một loại pho tượng, kinh ngạc nhìn chăm chú cô gái trước mắt, không nhúc nhích. Cô gái trước mắt này tướng mạo cho Tần Tinh một loại quá mức quen thuộc cảm giác, tựa hồ đang trên người cũng tự có một loại vĩnh viễn không cách nào cắt đứt huyết mạch tương liên. Hơn nữa nữ tử tướng mạo cùng Tần Tinh kiếp này tỷ tỷ tướng mạo cũng cơ hồ là giống nhau như đúc. Tần Tinh kiếp này tỷ tỷ cũng gọi là Tần Nguyệt, kiếp trước muội muội, kiếp này tỷ tỷ là cùng một người sao? Nếu mà vô lý, vậy tại sao hai người không nhưng cùng với tên, tướng mạo cũng là giống nhau như đúc? Nếu như là mà nói, Thiên Cơ Tử nói qua mình ở bọn họ kia đắc được đến ký ức, toàn bộ đều là thật sự tồn tại. Kiếp trước mình tuy rằng chết trận, nhưng mà muội muội mà lại bị chụp được cô thần tinh. Vậy làm sao có thể lại chuyển thế thành tỷ tỷ mình đâu? Đến tột cùng là Thiên Cơ Tử vẫn còn tại lừa gạt mình, hay là nói hai cái Tần Nguyệt căn bản là hai người? Khục khục. Đang lúc này, Nguyệt Lạc Xương nhẹ nhàng tiếng ho khan đem Tần Tinh kinh tỉnh lại. Đối với Thiên Nguyệt đế tộc người đến nói, Tần Nguyệt là bọn họ thủ hộ thần, mà Tần Tinh lấy gần như vậy ư đưa mắt nhìn ánh mắt, không có kiêng kỵ gì cả nhìn chằm chằm pho tượng, hành vi thật sự là có chút lớn bất kính, cho nên Nguyệt Lạc Xương không thể không nhắc nhở một chút hắn. Huống chi, Tần Tinh cũng không biết, kỳ thực đối với Nguyệt Lạc Xương chấp thuận mình tiến nhập Thiên Nguyệt đế tộc sự tình, tại toàn bộ Thiên Nguyệt đế tộc bên trong là tồn tại hai loại bất đồng thái độ, một loại là ủng hộ, một loại dĩ nhiên chính là phản đối. Tại đây thái độ chỉ không phải là rộng lớn tộc nhân, mà là cùng Nguyệt Lạc Xương địa vị tương đương trưởng lão hội khổng lồ như thế đế tộc, tuyệt đối không có khả năng là tộc trưởng một người định đoạt, cho nên nhất định phải có năng lực đủ ngăn được tộc trưởng trưởng lão hội. Trong trưởng lão hội phản đối để cho Tần Tinh tiến nhập tộc trong nguyên nhân rất đơn giản. Dù sao Tần Tinh lai lịch bất minh, vừa vặn bằng vào Mộc Thanh Linh cùng hắn trong lúc đó quan hệ, liền cho phép hắn tiến nhập trong tộc, thậm chí tham bái pho tượng nữ thần. Thật có chút mạo hiểm mà ni, tuy rằng cuối cùng tại Nguyệt Lạc Xương cực lực tranh thủ phía dưới, rốt cuộc để cho trưởng lão hội miễn cưỡng đồng ý. Nhưng là khi Tần Tinh bước vào Thiên Nguyệt đế tộc sau đó nhất cử nhất động, nhưng đều là tại người khác giám sát trong mắt, cho nên Nguyệt Lạc Xương không thể để cho những người này bắt được chút nào Tần Tinh nhược điểm. Mà ni Tần Tinh tự nhiên cũng là hiểu rõ Nguyệt Lạc Xương ý tứ, bất quá trên mặt chính là vẫn không có gì thay đổi, chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm pho tượng, đồng dạng bái tam bái, sau đó lập tức xoay người nói: đa tạ Nguyệt tộc trưởng tác thành, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Tần Tinh phải đi, Nguyệt Lạc Xương trong lòng cũng là thở ra một hơi thật dài nói: không có gì, Tần tiểu hữu một đường bôn ba chắc cũng là mệt mỏi, ta trước tiên dẫn ngươi đi phòng khách nghỉ ngơi một chút đi. Tần Tinh lần này đến trước Thiên Nguyệt đế tộc có ba cái mục đích. Căn bản nhất mục đích dĩ nhiên là vì nhìn một chút Tần Nguyệt pho tượng. Tiếp theo cũng là bởi vì Long Lệ từng nói, tại tam đại đế tộc ở dưới mặt đất, rất có thể có thôn thiên tinh tinh linh tam đại nguyên thần. Hắn cũng muốn đi tự mình nhìn một chút. Cái cuối cùng mục đích liền là dựa theo thiên cơ tử cho hóa đơn đi tìm dược liệu. Hôm nay mục đích thứ nhất đã hoàn thành. Tuy rằng hắn rất muốn vội vàng đem mặt khác hai cái mục đích cũng hoàn thành. Nhưng cũng biết, mình mới vừa tới tại đây, không thể nóng vội, cho nên chỉ có thể chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Nguyệt Lạc Sương mang theo Tần Tinh ly khai thần nữ cung. Đi rồi chỉ chốc lát sau, xa xa liền nhìn thấy một đám người vây tụ ở một tòa cao đài phụ cận. Thỉnh thoảng còn có thể bùng nổ ra từng trận ồn ào náo động trầm trồ khen ngợi thanh âm ân y. Không đợi Tần Tinh hỏi thăm, Nguyệt Lạc Sương đã khẽ cau mày, chủ động mở miệng nói. Đó là tộc ta tuổi trẻ tộc nhân đang so thử luận bàn. Không có gì đẹp đẽ, chúng ta lách qua đi. Tần Tinh vốn cũng liền đối với những khác chuyện không có hứng thú gì. Tự nhiên vui phải đồng ý, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái vang dội âm thanh đột nhiên xa xa truyền đến. Mau nhìn, đây không phải là Tần Tinh sao? Bá một tiếng, vây tụ ở đó giảm ánh mắt tất cả mọi người. Nhất thời tất cả đều hướng về Tần Tinh nhìn lại, kèm theo vang dội, còn có nghị luận, ầm ĩ thanh âm ân y gần đây trên thôn Thiên Tinh. Hắn chính là danh tiếng tăng lên a. Tây Khâu thành bên trong, một bước một giết, giết liền 5 người, thậm chí loạn táng tam hung cùng huyết tộc tam lão đều chết ở trong tay hắn. Còn nữa, nghe nói hắn trong vòng một ngày, thống nhất Ngũ Tiêm Sơn. Ngũ Tiêm Sơn, đó là địa phương nào? Ngũ Tiêm Sơn ngươi cũng không biết. Đây chính là thôn Vô Châu bên trong. Cự Linh Vương tộc thuộc hạ một phương binh tộc cùng nghĩ tộc khu quần cư vực. Binh tộc cùng nghĩ tộc khu quần cư vực. Ha ha ha, quả nhiên lợi hại. Liền như vậy hỗn loạn mới đều có thể thống nhất. Mọi người tiếng nghị luận cũng không có bởi vì Nguyệt Lạc Sương tồn tại mà có thu liễm, không rơi một chữ toàn bộ truyền vào lượng trong tai người. Tần Tinh hết sức rõ ràng, những người này minh bao ám biếm, rõ ràng chính là đang cố ý tìm mình phiền toái. Đối với lần này, Tần Tinh chỉ có thể ở trong lòng cười khổ. Mộc Thanh Linh danh tiếng thực sự quá lớn. Tại hắn nghĩ đến, những người này cũng đều là bởi vì Mộc Thanh Linh, cho nên mới đối với mình dùng mọi cách khiêu khích. Nhưng khi hắn nhìn thấy Nguyệt Lạc Sương trong mắt càng ngày càng rõ ràng nộ ý thời điểm, trong lòng đột nhiên khẽ động, e sợ sợ không là đơn giản như vậy nguyên nhân. Đang lúc này, một bóng người đột nhiên nhảy lập bầu trời, hướng về phía Tần Tinh cách xa chắp tay nói: Tần đạo hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vào cuối tháng tiêu, cả gan muốn cùng đạo hữu luận bàn một hồi, không biết đạo hữu có thể hay không nể mặt. Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao tặng thêm 10 chương mấy đạo hữu. Giờ ngủ mai lại tiếp tục. Hết chương.